Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Tiêu Văn ở cái này nữ tôn thế giới đã nhiều năm. Rốt cuộc ngao tới rồi nam nữ chủ đại hôn thời điểm mà nguyên tắc chung nam nữ chủ đại hôn. Sau không bao lâu, nữ hoàng bệ hạ liền nhân bệnh nặng băng hà. Lại chính là mặt khác vài vị hoàng nữ không cam lòng dưới liên thủ khởi xướng phản loạn. Phản loạn bị trấn áp đêm đó. Nam chủ bị khám ra có thai cảm giác quái quái. Nam nữ chủ bắt đầu rồi bọn họ hạnh phúc ngọt ngào cả đời. Hắn chỉ cần chờ nam nữ chủ đại hôn lúc sau nữ hoàng băng hà nữ chủ đăng cơ liền hảo. Kỳ thật hắn nhiệm vụ làm đã không sai biệt lắm. Bởi vì hắn phụ tá nữ chủ trở thành hoàng thái nữ ở tin tức hơi chút linh thông điểm nhân tâm chung. Đều sớm đã không phải bí mật. Nhưng này chỉ là làm cái này quốc gia một bộ phận người đối nam tử lau mắt mà nhìn. Hắn phải làm đến cải thiện toàn bộ quốc gia nam tử địa vị. Đến nỗi Man Di bên kia. Bởi vì sinh tồn điều kiện ác liệt lại là du mục dân tộc. Thờ phụng trần trụi cường giả vi tôn. Cho nên nam tử tình cảnh ở trình thể thượng so triều đình bên này càng tốt. Khi thì còn có nam tử làm hãn vương thống trị toàn bộ thảo nguyên Man Di. Cho nên Tiêu Văn chân chính yêu cầu thay đổi chính là cái này quốc gia nam tử địa vị. Bất quá ra ngoài Tiêu Văn dự kiến, bệnh nặng nữ hoàng bệ hạ cư nhiên lén chịu kiến hắn. Tiêu Văn nhìn cái này không có gì công tích nhưng cũng tuyệt không sai lầm trung dung nữ hoàng. Lúc này nàng đã rất già rồi. Bệnh nặng nàng sắc mặt trắng bệch như người chết. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới nàng tương lai nhật tử không nhiều lắm mà đi nhưng nữ hoàng. Ánh mắt còn thực sắc bén, thậm chí còn thực thanh tỉnh, là một cái hoàng đế. Nàng có thể làm được tại vị là lúc không hề sai lầm. Cũng đã là phi thường có năng lực. Nữ hoàng thở hổn hển, mở miệng nói, chậm muốn biết, ngươi hiện giờ tài trí, phụ tá Tiểu Ngũ, đến tột cùng tưởng được đến cái gì. Nàng ngữ khí thực bình đạm. Phảng phất nàng nói ra không phải một vấn đề mà là một cái sớm đã lòng có đáp án câu trần thuật. Tiêu Văn không có giấu giếm, ta tưởng cấp thiên hạ sở hữu nam tử một cái thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Ta tưởng cải thiện con hát ti tiện thân phận địa vị, nữ hoàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu sau mới chậm rãi nói, ngươi hảo hảo phụ tá Tiểu Ngũ. Này hai việc chậm đã biết. Tiêu Văn có chút kinh ngạc ngẩng đầu chiều nữ hoàng bệ hạ nhìn lại. Thấy nàng mỏi mệt nhắm mắt lại, trong lòng bừng tỉnh rời đi. Ở bước ra nữ hoàng tử khí trầm trầm tẩm cung sau, Tiêu Văn quay đầu lại nhìn thoáng qua cấm đoán cửa cung, trong lòng thở dài, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Này nữ hoàng hẳn là biết thay đổi nam tử địa vị cùng con hát thân phận thực dễ dàng đưa tới quần thần chống cự người trong thiên hạ khẩu chu bút phạt. Nếu giao cho nữ chủ cái này tân đế tới hạ chỉ thi hành, khẳng định sẽ lệnh nữ chủ vị trí có chút chấn động, đưa tới rất nhiều chỉ trích. Cho nên nữ hoàng là tưởng chính mình trước khi chết vì nữ nhi lại kháng một lần mưa gió. Nữ hoàng ở Tiêu Văn gia cung không bao lâu, liền hạ chỉ đem Thiết Du Hân cùng Tô Tố hai người lấy nam tử chi thân vì quốc gia sở làm công tích, tuyên cáo thiên hạ. Hơn nữa minh chỉ xác định nam tử cũng nhưng khoa cử tòng quân vào triều làm quan. Lại lấy khen thưởng Tô Tố công tích chi danh đem thiên hạ con hát gia nhập lương tịch. Tuy rằng đạo ý chỉ này một chốc một lát còn thay đổi không được người trong thiên hạ cái nhìn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hậu nhân nỗ lực, chung có một ngày có thể làm nam tử suốt đầu lộ diện làm sự nghiệp cùng con hát vì lương dân trở. Thành mọi người tập mãi thành thói quen sự tình. Nữ hoàng đạo ý chỉ này đưa tới các triều thần mãnh liệt chống cự. Thậm chí có tóc trắng xóa các lão chạy đến nữ hoàng tẩm cung ngoại trưởng quỳ không dậy nổi. Nữ chủ vệ an quốc cái này hoàng thái nữ đi khuyên bảo cũng không dùng được. Những cái đó cậy già lên mặt các lão nhóm vẫn là quỳ gối tẩm cung ngoại hô to. Thỉnh bệ hạ thu hồi ý chỉ. Lúc này, nữ hoàng bên người tâm phúc quan nhân ra tới. Mặt lộ vẻ bi thống. Bệ hạ, băng hà, nữ chủ vệ an quốc chợt nghe tin dữ. Chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nàng tuy là người xuyên Việt. Lại ở phía sau tới cảm nhận được nữ hoàng đối nàng yêu quý chi tâm. Trong lòng khó tránh khỏi động dung đem nữ hoàng coi như thân sinh mẫu thân kính yêu. Nhưng mà lúc này lại nghe đến mẫu thân tin người chết. Vệ An Quốc lau nước mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía con quỷ trên mặt đất bị nữ hoàng tin người chết chấn đến há hốc mồm. Vài vị các lão, nghiến răng nghiến lợi nói, người tới, đêm này mấy cái dám can đảm quấy nhiễu mẫu hoàng làm cho mẫu hoàng băng hà đầu sỏ gây tội kéo xuống. Tuy rằng nguyên tắc chung nữ hoàng không sai biệt lắm chính là chết ở lúc này. Nhưng Vệ An Quốc không biết nha, nàng hiện tại liền tưởng giận chó đánh mèo này mấy cái lão gia hỏa. Nếu không phải này mấy cái cậy ra lên mặt gia hỏa ở mẫu hoàng bệnh chạy vừa tới quỳ thẳng cưỡng bức. Mẫu hoàng nói không chừng còn có thể nhiều chống đỡ chút thời gian. Não bổ một đống lớn nữ hoàng nghe nói tẩm cung ngoại quỳ một đám đại thần mà giận cấp công tâm chết. Bất đắc kỳ tử cốt truyện nữ chủ giận chó đánh mèo lên ai cũng ngăn không được. Bất quá nam chủ cùng Tiêu Văn cũng chưa tính toán cản. Đến tuổi này lớn sớm nên về hưu lại nắm lấy quyền lợi không bỏ lão gia hỏa sân cơ hội này xử trí. Cũng hảo, này mấy cái các lão vì cao quyền trọng môn sinh đông đảo. Tầm thường tội danh thật đúng là không làm gì được các nàng. Chỉ có thể nói nữ hoàng bị chết quá xảo lại giúp tiện nghi khuê nữ một cái vội. Tân đăng cơ nữ chủ bị Thiết Du Hân cùng Tiêu Văn khuyên bảo sau tìm cái lý do đem đám kia ở trong tù lăn lộn đến mau vào quan tài, các lão lại phóng ra. Chỉ là các nàng trên người quyền lực chức quan đều bị loát. Chỉ còn cái bạch thân. Bất quá dù vậy các nàng cũng không thể nói gì hơn. Còn phải cảm kích tân đế khai ân. Trong lòng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vừa vặn đuổi kịp nữ hoàng băng hà. Thậm chí các nàng còn có chút chột dạ, hoài nghi thật là chính mình tức chết rồi bệnh nặng nữ hoàng. Tiêu Văn ở nữ chủ đăng cơ cùng ngày, liền thu được hệ thống nhắc nhở âm ni đinh, nhiệm vụ 24 chưa hoàn thành, nhân hoàn thành che giấu nhiệm vụ, vô trừng phạt, nhiệm vụ 25, hệ thống nam thần thiên mở ra, phiên ngoại, 500 năm sau kinh đô trường trung học số 1 tan học tiếng chuông vang lên sau. Ăn mặc thời thượng giáo phục bọn học sinh nối đuôi nhau mà ra. Mà bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên. Tiểu thân vương điện hạ tới chúng ta trường học. Những lời này vừa ra, nguyên bản ngay ngắn trật tự đi chậm bọn học sinh tức khắc như nhất cuồng nhiệt truy tinh tộc giống nhau chiều cổng trường khẩu phóng đi. Ai nha người thật nhiều à. Hoàn toàn nhìn không tới thân vương điện hạ. Một cái cột tóc đuôi ngựa thiếu nữ đối mặt trước mắt biển người tấp nập. Cho dù có 1m8 thân cao cũng chỉ có thể vọng biển người than thở. Bên người nàng so nàng lùn một ít sơ mi trắng thiếu niên có điểm vô ngữ lôi kéo lại nhảy. Hướng phía trước nhìn ra xa thiếu nữ. Tỷ, ngươi chú ý điểm hình tượng. Ngươi như vậy họ mất mặt nha. Đuôi ngựa thiếu nữ chút nào không thèm để ý chính mình đã từng vạn phần để ý hình tượng. Thập phần kích động đối chính mình đệ nói. Kia chính là tiểu thân vương điện hạ. Nghe nói lớn lên cùng ta nam thần Tô Quốc Công giống nhau mỹ mạo. Lại còn có cùng nam thần giống nhau tài hoa hơn người. Là ngươi tỷ ta tình nhân trong mộng a. Sơ mi trắng thiếu niên ha hả nói. Ngươi phía trước không còn nói ngươi tình nhân trong mộng chỉ có Tô Quốc Công. Quyết định đời này cả đời không cưới sao. Đuôi ngựa thiếu nữ tiếp tục nhìn ra xa phía trước bị biển người tấp nập lấp kín cổng trường khẩu. Chính là thân vương điện hạ xuất hiện a. Hắn hiện tại là ta tiểu nam thần, Tô Quốc Công cái này đại nam thần ta là không có khả năng đuổi tới tay. Nhưng tiểu nam thần liền ở trong hiện thực, ta đương nhiên muốn nỗ lực cho ngươi tìm cái tỷ phu trở về nha. Sơ mi trắng thiếu niên, nếu ngươi thật có thể làm ngươi tiểu nam thần làm ta tỷ phu, kia tỷ tỷ ngươi chỉ sợ muốn ở rể, hắn thở dài. Xem ra trong nhà tước vị chỉ có thể dựa ta kế thừa. Liền biết tỷ tỷ ngươi không đáng tin cậy. Đuôi ngựa thiếu nữ chút nào không để ý chính mình đệ nói móc nói. Nàng mắt sắc ngắm đến cổng trường khẩu kia nói thanh lệ, nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Nhịn không được la lớn. Điện hạ ta yêu ngươi. Nhưng mà kêu những lời này người quá nhiều. Nàng thông báo trực tiếp bị bao phủ ở đàn thanh bên trong. Đuôi ngựa thiếu nữ ủ rũ cụp đuôi cùng nhà mình đệ cùng nhau ngồi xe chuyên dùng hồi phủ. Sơ mi trắng thiếu niên nhìn không được nhà mình tỷ tỷ kia thở ngắn than dài vì tình gây thương tích. Sổn dạng, nói sang chuyện khác nói. Tỷ, nghe nói hôm nay ngươi phía trước vẫn luôn nhớ mãi không quên kia bổn tiểu thuyết chụp thành phim. truyền hình liền phải phát sóng, đuôi ngựa thiếu nữ tâm tình lập tức liền từ hạ xuống biến thành tức giận. Không nói cái này còn hảo, nhắc tới khởi kia bổn tiểu thuyết ta liền tức giận đến hoảng. Viết nữ chủ xuyên qua thời không đi phiêu ta nam thần liên tính, cư nhiên còn làm nữ chủ đoạt thánh võ đế hoàng phu. Thánh võ hoàng phu cùng nữ đế là nhiều xứng đôi một đôi nha. Ngay cả ta nam thần như vậy ưu tú như vậy ái nữ đế đô không có thể chen chân trong đó. Cái kia xuyên qua nữ chủ dựa vào cái gì? Liền này quỷ cốt chuyện còn tưởng phim truyền hình phát sóng. Nói, đuôi ngựa thiếu nữ liền bắt đầu gọi điện thoại. Bổn tiểu thư muốn phong cái này phim truyền hình tuyệt đối không được phát sóng. Đây là làm bẩn ta nam thần, làm bẩn nữ đế cùng hoàng phu. Sơ mi trắng thiếu niên ngăn lại hắn kia xúc động tỉ tỉ. Đây là biểu tỷ đầu tư chụp ngươi cũng dám phong. Đuôi ngựa thiếu nữ hừ hừ. Đề cập đến nam thần chính là nguyên tắc vấn đề. Quản là ai đầu tư đâu. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là không đem điện thoại gạt ra đi. Nhưng mà mặc kệ nàng đối kia bộ phim truyền hình có bao nhiêu đại oán niệm. Về nhà sau ở phim truyền hình phát sóng khi nàng vẫn là thành thành thật thật ngồi ở TV trước. Thuận tiện còn đem viết xong tác nghiệp đệ đệ cũng kéo lại đây bồi nàng. Nàng ngồi ở chỗ này không phải muốn nhìn phim truyền hình. Kéo đệ đệ lại đây cũng không phải bồi nàng xem TV. Mà là nghe nàng toàn bộ hành trình phun tào. Sắm vai nam thần cái này nghe nói là cái gì tiểu thịt tươi. Kỹ thuật diễn xấu hổ liên tính. Xấu thành như vậy cũng dám nói dựa nhan giá trị ăn cơm. Hắn đâu ra như vậy đại mặt sắm vai ta nam thần. Diễn nữ đế nhưng thật ra diễn viên gạo cội. Nữ đế hộ chuyên nghiệp. Chính là đối cái khóa cảm tình không diễn hảo. Rốt cuộc nữ đế đối cái khóa kia cảm tình là so chân châu thật đúng là. Ta nam thần kia chờ mỹ nhân nhi lưu luyến si mê nàng cả đời không gả. Nàng cũng chưa động tâm chỉ thủ cái khóa một người. Lúc này xem đến mùi ngon đệ đệ cắm một câu. Xác thật, loại này tuyệt thế hảo nữ nhân thật là thiên hạ khó tìm money. Trong TV vừa lúc là sắm vai Tô Quốc. Công nam diễn viên lên sân khấu. Tỷ tỷ lại vì nàng nam thần ai thán. Thật không biết nữ đế sao liền như vậy nhận tâm. Ta nam thần như vậy hoàn mỹ người, nàng như thế nào liền nhận tâm cô phụ đâu. Thiếu niên bỗng nhiên tới một câu. Ta xem có giả sử thượng nói Tô Quốc Công thích người là cái khóa. Tô Quốc Công cuột khởi với không quan trọng là lúc, chính là cái khóa làm hắn bá nhạc. Hơn nữa hai người ở trên chiến trường chính là sinh tử cùng bào giao tình. Đuôi ngựa thiếu nữ không phục cùng đệ đệ cãi cọ lên. Ngươi cũng nói bọn họ chỉ là chiến hữu tình. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, còn kém điểm lập tức viết xong đổi đi. Mặt sau canh 3 canh 4 muốn tu tiên gõ chữ sẽ đã khuya. Đại gia ngày mai buổi sáng xem đi. Nhiệm vụ Linh 25. Hết chương.